Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, khoáng thạch lật xe. Đô đô, tài thần cảnh báo vang lên, trải qua nửa tiếng đồng hồ lục soát tìm, rốt cục có hồi báo, ở khoảng cách định quân thành 83.43 dặm bên ngoài. Phát hiện địa hạ 8 mét sâu xuống. Có tương đồng vật chất phản ứng, còn thử cái rắm a. Lôi Nặc hô to một tiếng, "Hổ nha, gọi người, tiên sinh, muốn đánh nhau sao?" Nghe được Lôi Nặc tiếng kêu, Hổ Nha xông vào, một bộ theo thì tìm người liều mạng dáng vẻ, "Đánh rắm cái, nhiều gọi chọn người, mang bắt đầu làm việc đồ. Chúng ta đi đào bảo bối." Trong tay Phi Ngưu Đoạn Lưu thiết quá ít, nhất định kiếm một ít, trực giác nói cho hắn, loại kim loại này quá hữu dụng, ở cái thế giới này lên, dùng chỗ nếu so với trái đất trên lớn, càng sớm nghiên cứu minh bạch càng tốt. Minh bạch, Hổ Nha quay người lao ra khỏi phòng, chờ Lôi Nặc thay quần áo xong lúc đi ra. Hổ Vương, Hổ Muội Nhi đều đến, cầm trong tay tiểu cái cuốc, nóng lòng muốn thử. Mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, Lôi Nặc đứng ngẩn ngơ một giây. Hổ Nha cái này tiểu vương bát đản hiểu lầm, xem bọn họ khuôn mặt cũng biết, đây là muốn đi đào sâm a. Công cụ ném, đi tìm La Nghệ tướng quân, làm cho hắn hỗ trợ điều 500 vũ lâm, cầm làm đầu, sẻng, chuẩn bị xe ngựa, không phải đi đào sâm. Hổ Muội Nhi đi mở dương, chuẩn bị 50 phần tham gia đan, cho những thứ kia vũ lâm làm tiền công. Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, cầm vũ lâm quân làm thợ mỏ, cái này không quá thích hợp. Lúc này phiền phức đại tướng quân lại không quá tốt, nhân ra đối mặt với hơn 20 vạn man tộc đây. Sự tình rất nhiều, đã như đây, vậy cho vũ lâm quân phát tiền công tốt, nếu như là kim tệ. Vũ Lâm quân khẳng định xem không được lên, đổi thành tham gia đan đã tốt lắm rồi, vật kia có tiền cũng không nhất định mua được, vừa may Lôi Nặc nơi đây còn nhiều mà. Ba người cũng sửng sốt, do dự 3 giây, đem công cụ ném ở trên đất, chia ra đi tìm người, nửa canh giờ về sau, 500 Vũ Lâm, mang theo mấy chục chiếc xe lớn, theo định quân thành Bắc Môn ly khai. Chu Trọng Cửu nhận được báo cáo thời điểm, Lôi Nặc đã ra khỏi thành, hắn đích xác sự tình nhiều, thuận tay đem chiến báo ném cho Dương Phong lệnh hắn phái 5.000 khinh kỵ ra khỏi thành. Cam đoan Lôi Nặc an toàn, không sai, chính là chiến báo, hắn sớm đã hạ lệnh, phàm là cùng Lôi tiên sinh có liên quan sự tình, đều án đẳng cấp cao nhất chiến báo xử lý. Lôi Nặc nóng ruột, suốt đội đi vội, 80 dặm cũng không xa, non nửa ngày liền đến. Ở tài thần định vị xuống, Lôi Nặc cầm cái cuốc mở đào, Lôi tiên sinh đều động thủ, vậy còn chờ gì? Mấy trăm vũ lâm, ngoại trừ lưu một bộ phận hộ vệ bốn phía, phóng suất dò xét ngựa, dư người đều cầm lấy công cụ mở mang. Vũ lâm quân huấn luyện vẫn là rất nghiêm khắc, quân lệnh như sơn, nhưng những này khinh kỵ tinh nhuệ đều không được phổ thông. 20% người là tướng môn đệ tử, cho tới bây giờ đều chưa từng làm ruộng, khoảng không có một thân khí lực, lại không hiểu phát huy. Một lúc sau, rất nhiều người khuôn mặt sắc rất khó coi. Các huynh đệ, gia tăng kinh lực, Lôi Mỗ tương đối nghèo, không có thứ tốt gì. Nhất người chỉ có thể tiễn một viên tham gia đan, chờ trở lại thành trung, mời vũ lâm quân các huynh đệ ăn bữa tiệc lớn. Lôi Nặc vừa làm vừa tuyên truyền, kỳ thực hắn cũng có chút làm bất động, nếu không phải đã mở gân, thân thể tố chất so với ban đầu mạnh mẽ nhiều lắm. Chỉ bằng hắn một cái đồng dạng không có xuống qua đất sinh viên, có thể kiên trì thập phần trung cũng không tệ. Này cũng làm nhanh nửa canh giờ, mới phát giác được mỏi eo đau lưng, đã rất tốt. Báo, ngoài 5 dặm, có định Tây quân 5.000 khinh kỵ, chịu đại tướng quân lệnh. hộ vệ Lôi tiên sinh, xa xa dò xếp ngựa hồi báo, nhìn chung quanh một chút mồ hôi chảy tiếp cõng Vũ Lâm. Hổ muội nhi cảm thấy việc lớn không tốt, 5.000 người ngựa a, xe ở trên tham gia đan sợ là không đủ dùng, sẽ không gặp qua tiên sinh hào phóng như vậy, trả thù lao còn khá một chút. Tham gia đan thật cấp không nổi a. Lại nói, coi như trả thù lao, cũng không có thể cho những thứ này quân gia. Mời thuê công nhân bao nhiêu tiền? Nhất thiên 350 đồng tệ cũng đã là giá rất lớn. Tự gia tiên sinh vừa mở miệng, không phải bữa tiệc lớn chính là tham gia đan. Đây cũng quá bại gia. Lấy sau được khuyên nhủ, sự lo lắng của nàng không thể không đạo lý. Lôi Nặc căn bản không tính kế trong tay có nhiều thiếu tham gia đan vấn đề. Thấy có người đến hỗ trợ, mừng rỡ trong lòng, đi chiêu 500 định Tây quân đến giúp đỡ. Hắn xem như là xem minh bạch, Vũ Lâm quân chiến tranh không thành vấn đề, có thể đào mỏ công việc này quá nghiệp dư. Lúc mới bắt đầu liều mạng hạ tử lực khí, có thể hiệu suất cũng không cao, chờ đào nửa canh giờ sẽ không khí lực, hay là nói phổ thông quân binh, liền hắn cái này lái qua gân vũ giả. Cũng là như đây, dò xét ngựa lại trở về báo. Lần này thời gian không ngắn, qua hai khắc chung, mới đến hơn 300 định Tây quân. Điều này làm cho Lôi Nặc có chút khó chịu. Ca không dễ dùng lắm a. Có thể tiếp đó, Lôi Nặc chịu phục, định Tây quân chung có nhân sĩ chuyên nghiệp a. Cái này hơn 300 định Tây quân, hạng ngựa, bỏ đi y giáp, đem vũ khí đóng tốt, lấy ra công cụ, không nhanh không chậm làm, nhìn như rất chậm, có thể một lát sau, đã đào xuống phía dưới đến mấy mét sâu, một khắc đồng hồ hiệu quả, đều nhanh đuổi trên phía trước Vũ Lâm quân nửa canh giờ kiếm sống. Một gã hổ bí tướng quân tiến lên, hướng về phía Lôi Nặc chào quân lễ. Lôi tiên sinh an, mạt tướng Tiết Khai Sơn, định Tây quân hổ bí tướng, vâng mệnh bảo hộ tiên sinh an toàn. Lôi Nặc mệt trực xuyễn thô khí, tạ ơn, kỳ thực không cần phải, nếu là có man tộc kỵ binh qua đây, Lôi mỗ có biện pháp trước giờ biết, đó là tự nhiên. Tiên sinh bói toán thần thuật, mạt tướng nghe Dương tướng quân nhắc qua, xem ra vị này chính là Dương Phong Tâm Phúc. Lôi Nặc có thể sử dụng xem bói thuật điểm binh, ở định Tây quân trung vẫn là cơ mật, có thể bị phái đến nơi đây hộ vệ Lôi Nặc an toàn. Tự nhiên là Tâm Phúc ái tướng, người thường đại tướng quân cùng Dương Phong là không yên lòng. Lôi tiên sinh đây là muốn đào quáng đi. Định quân thành bốn phía có không ít khoáng sản, quân trung cũng thường xuyên phái người đi đào. Thật ra khiến tiên sinh chê cười. Hết cách rồi, chúng ta định Tây quân nghèo quá, đế quốc binh hướng rất thiếu có thể phát đủ. Lại thêm trên huấn luyện cùng trong chiến đấu tổn hao, coi như phát đủ, kỳ thực cũng là không đủ. Chỉ có thể dựa vào bên thành phố, khoáng sản bổ sung mới có thể kiên trì được. Tiết Khai Sơn rất biết nói chuyện, đem tiền căn hậu quả đều nói rõ bạch. A hát, nguyên lai như đây, thảo nào những thứ này định Tây quân giống chuyên nghiệp thợ mỏ tựa như. Nhân số không nhiều lắm, có thể hiệu suất cao a. Xem động tác của bọn họ cũng rất chuyên nghiệp. Không sai, những thứ này người so với Vũ Lâm quân huynh đệ mạnh hơn, chúng ta cũng sẽ không đào quáng. Lôi Nặc cười khổ đưa tay hai tay. Cứ như vậy một lát sau, tay hắn trên đã phồng. Ha ha, tiên sinh vui đùa, đào quáng là việc tốn sức, dùng là cách làm hay. Không giống với chiến trận, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chỉ cần thích ứng là một người có thể làm. Xin hỏi tiên sinh, đây là muốn đào cái gì mỏ? Cần đào bao sâu? Tiết Khai Sơn xem như là nhìn ra, Lôi tiên sinh là thuần túy bên ngoài hàng, cầm lấy cái cuốc liền đào, một điểm kế hoạch cũng không có, mắt thấy đều đào xuống phía dưới 6 mét bao sâu, còn không có kêu ngừng. Đây là sâu mỏ, muốn đào giếng, như thế một mạch đào có thể không làm được. Không sâu, có nữa 2-3 mét là tốt rồi. Cũng không tính là mỏ, là một ít lôi mỗ dùng cho nghiên cứu tài liệu. Lôi nặc đương nhiên sẽ không nói phi nghiêu đoạn lưu. Thiết, vật kia hắn còn không có phải biết đây. Đáng tiếc loại kim loại này không phải tinh thể đơn trạng thái tồn tại, mà là phối hợp mỏ. Ở một đống mỏ sắt bên trong phối hợp, hàm lượng cũng phi thường thấp. Nhưng thật ra nơi này mỏ sắt phẩm vị không sai. Đạt được lục thành, hay là lục thành, là chỉ khoáng thạch trung thiết hàm lượng chiếm được 60%. Mà phi nghiêu đoạn lưu thiết, chỉ có chính là 1/1000. Cái này hàm lượng, so trước đó tài thần quét hình đến mỏ vàng phẩm chất còn muốn kém. Tài thần vẫn còn ở công tác, cái này đã có mấy cái canh giờ, ngoại trừ ở chỗ này phát hiện bên ngoài. Hướng ra phía ngoài mở rộng gần 300 dặm, cũng không phát hiện đệ nhị chỗ hầm mỏ. Xem ra loại kim loại này cũng ít khi thấy. Đó chính là 8 đến 10 thước. Cái này chủng độ sâu hầm mỏ. Cần đánh cái giếng, mở hoành đạo, muốn đem phía trên tầng đất toàn bộ đào ra. Lượng quá lớn, không có lợi. Mặt tướng này liền gọi người trở về thành, đi chuẩn bị cái giếng hoành đạo tài liệu. Cái này vị tiết khai sơn hổ bí tướng quân, chỉ huy năng lực còn nhìn không ra đến, nhưng này đào quáng nhìn có thể đủ chuyên nghiệp. Lôi nặc là bên ngoài hàng, có thể nhân ra nói minh bạch, đánh trước 10 thước sâu cái giếng, đây là vào người dùng. Tiếp theo tại 10 thước sâu chỗ, hướng 4 phía đánh ra hoành đạo, khai thác khoáng thạch, đi qua cái giếng, đem khoáng thạch đưa đến mặt đất. Chờ một chút, định quân thành trong có guồng nước sao? Lôi nặc suy nghĩ nhất chuyển, nghĩ đến một cái tỉnh thì bớt việc nhi phương pháp. Guồng nước, không có, tây nam cằn cỗi, định tây quân cũng khai hoang làm ruộng. Diện tích không được lớn, chỉ có thể trùng ruộng cạn. Tiết khai sơn còn cái gì đều hiểu. Như vậy đi, ta vẽ cho ngươi xem. Vừa nói, tại trên đất vẽ lên đến. Hắn muốn đồ đạc, cùng chân đạp lật xe rất tương tự. Trên hạ có một cái trục bánh đà. Hai cái trục bánh đà trong lúc đó dùng bằng gỗ gàu nước. Từng đoạn liền cùng một chỗ. Chỉ cần lắc động phía trên trục bánh đà, gàu nước liền từng đoạn chuyển động đứng lên. Đặt ở bờ nước, gọi lật xe, có thể mang nước từ thấp chỗ rút được cao chỗ. Để ở chỗ này, chỉ cần thoáng cải biến một điểm, liền thành chuyển vận mỏ sắt truyền tống cơ quan. Trên hạ hai chỗ trục bánh đà, tiện dụng nhất làm bằng sắt chế, nhất định phải rắn chắc. Những thứ này toa xe cần gỗ chắc liệu, nếu có thể ở phía trên chế tác bàn kéo liền tốt nhất, có thể mượn mã lực. Lôi nặc một bên vẽ một bên giải thích. Tiết khai sơn là thật hiểu, nhìn một chút con mắt liền hiện ra. Định Tây quân thật không dễ dàng. Khai thác mỏ là chuyện thường, nhất biết lấy quặng có bao nhiêu khó khăn. Không chỉ có mệt, còn rất nguy hiểm. Đặc biệt cái này chủng cái giếng, ở phía dưới người vừa buồn chán vừa nóng. Vận chuyển khoáng thạch đi lên, hoặc là người lưng vai gánh, hoặc là dùng dòng dọc kéo nước thùng gỗ rung đi lên. Mệt không nói, còn đặc biệt chậm. Có thứ này, vận mỏ trên giếng khả năng liền dễ dàng nhiều lắm. Chỉ cần vài thớt ngựa, vài cái người có thể hoàn thành. Có cái này đồ chơi, toàn quân mở rộng, một năm xuống, khoáng sản thu nhập có thể đề thăng thập bội. Riêng là khai thác mỏ đã đủ định tây quân ăn được ăn no. Tiên sinh đại tài a, thảo nào đại tướng quân cùng hữu tướng quân giống hộ tống trong mắt tựa như che chở. Ra khỏi thành không đến 100 dặm, liền ra lệnh hắn xuất 5.000 khinh kỵ hộ vệ. Quá giá trị, xem hiểu. Lôi nặc rất sợ Tiết Khai Sơn xem không hiểu. Thứ này tuy là đơn giản, cũng thuộc về trang bị cơ giới. Đương nhiên là đơn giản nhất. Đặt ở cái này thời đại, chắc là rất tân tiến. Quân trong tướng lĩnh, có thể đem chữ nhận thức cũng không tệ. có thể nghe hiểu hay không hắn tâm lý không có chắc. Lôi Nặc lo lắng không phải dư thừa. Đổi thành không có mở qua mỏ tướng lĩnh, sợ là giáo ba thiên cũng chưa chắc có thể lĩnh hội bên ngoài ý. Dù sao La Nghệ cái này có học trung lang tướng, thì nhìn được không hiểu ra sao. Xem hiểu, mặt tướng lập tức sai người đi làm. Muốn không được như vậy vừa vặn, nơi đây giao cho mặt tướng đi làm. Tiên sinh tốt hơn theo mặt tướng trở về thành đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.